Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đan dược cho Diệp Đình Vân, trong đó có không ít những đan phương có thể hỗ trợ tu sĩ hư tiên tiến giai lên tiên vương. Còn có không ít những đan phương có thể hỗ trợ tiên vương tu sĩ. Mỗi một loại đan dược đều yêu cầu linh thảo vô cùng chân quý. Vốn dĩ muốn thử phương pháp luyện chế nhưng không có dễ. Có linh dược lão tiền bối này cung cấp thì mọi sự lại thành đơn giản. Diệp Đình Vân mang theo Giang Thiếu Bạch đi bên trong dược viên dạo một vòng. Giang Thiếu Bạch tiến vào một thời gian ngắn, nhưng ở trong dược viên có cái gì hắn cũng không có biết. Hắn thật ra hoàn toàn có thể phóng ra linh hồn lực thăm dò một phen. Bất quá ở nhà của người ta, loại hành động phóng linh hồn lực này giống như là một hành vi khiêu khích. Giang Thiếu Bạch vẫn luôn luôn không làm như vậy. Này, Dạ U Đàm, là Song Sinh Điệp Phượng, là Mộ Tuyết Điệp Linh, nơi này thật sự là toàn thứ tốt. Giang Thế Bạch cũng gật đầu nghĩ, ở nơi này là một địa phương rất điên cuồng. Bất quá ở địa phương này lâu như vậy cũng không có thấy ai xâm nhập vào, hẳn là có một cấm chế nào đó có thể mê hoặc toàn bộ thần trí của cường giả tiên vương. Tuyệt đối người có thể tạo ra những thứ này là không đơn giản. Diệp Đình Vân bỏ ra 3 tháng luyện chế không ít đan dược. Tuy rằng Diệp Đình Vân đã hơn 1 năm ở trong dược trì, bất quá đối với Giang Thiếu Bạch, thái độ cũng rất rõ ràng. Diệp Đình Vân cảm giác vị lão giả mộc tộc tựa hồ có chút thành kiến với Giang Thiếu Bạch. Nếu như mà y khuyên bảo, sợ rằng càng khuyên càng loạn. Trong vòng 3 tháng, Diệp Đình Vân ngoại trừ luyện chế đan dược tiến giai lên tiên vương, mặt khác cũng luyện chế không ít đan dược hỗ trợ Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cũng không khách khí mà trực tiếp thu vào. Hắn đánh giá lão thủ yêu, biết Diệp Đình Vân luyện chế đan dược cho hắn, chỉ sợ là đối phương sẽ bực bội, bởi vì đan dược là chỉ cấp cho Diệp Đình Vân. Lão thủ yêu cũng nhắm một mắt, mở mắt, không quan tâm. Này, chuẩn bị xong chưa? Giang Thiếu Bạch hỏi. Diệp Đình Vân gật đầu, không sai biệt lắm. Có nắm chắc lối kiếp không? Ngươi yên tâm. Ở bên trong dược trì, cảm giác rất tốt. Diệp Đình Vân gần đây đã đem toàn bộ linh lực trong cơ thể thuần hóa. Linh lực trong cơ thể của hắn lưu chuyển tự nhiên. Cùng lúc đó, thể chất cũng được rèn luyện, so với trước đây đã cường hãn hơn không ít. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Vậy là ta yên tâm. Ngươi nếm thử xem, mật ong này, phẩm chất là tuyệt phẩm đó. Diệp Đình Vân ăn thử, cảm thấy miệng đầy hương thơm. Hoàng Kim Ong mấy năm nay làm ra mật ong, phần lớn là hương vị rất ngon, tác dụng hỗ trợ tu vi cũng không có nhiều lắm. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch lần này lấy ra mật ong thì lại khác. Chẳng những hương vị ngon, lại còn có thể tăng trưởng nguyên lực. Giang Thiếu Bạch cười cười. Gần đây đó, nhà nhà thu thập mật ong, phẩm chất là rất cao. Hoàng Kim Ong sản xuất ra mật ong cùng với Hoàng Kim Ong Hoàng liên quan đến thực lực. Phẩm chất linh hoa cũng có liên quan. Nơi này phẩm chất linh hoa là quá tốt, cho nên Nha Nha có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của mình. Thậm chí mật ong này còn có chỗ tốt không ít đối với tu sĩ tiên vương. Lão nhân cấp cho Nha Nha viên đan dược kia tựa hồ cũng là một thứ rất tốt. Nha Nha ăn một viên, thực lực dâng lên không ít. Này, mật ong như vậy còn nhiều không? Diệp Đình Vân hỏi. Ai là có 10 bình đó. Vốn dĩ là nhiều hơn, bất quá một nửa đã bị lão nhân lấy đi. Người dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu. Mật ong này vốn dĩ cũng là nhờ dược viên mới có thể làm ra được. Giang Thế Bạch tự nhiên cũng không có dám tranh cãi với lão yêu kia. Tất cả đan dược tiến giai đều đã chuẩn bị, nguyên thạch cũng đã sẵn sàng. Giang Thế Bạch cũng đã lấy toàn bộ nguyên thạch còn dư lại trong người ra. Diệp Đình Vân dò xét trong không gian giới chỉ, ở đây cũng có đủ. Nơi này nguyên khí nồng đậm, nếu như phải tiến giai, hẳn là có lẽ trực tiếp rút nguyên khí ở đây. Kể từ đó nguyên thạch sẽ bớt đi. Chỉ là trực tiếp rút nguyên khí của mảnh dược viên, khả năng sẽ đối với những sinh linh ở đây sinh ra ảnh hưởng. Nó không chừng sẽ làm cho một bộ phận linh dược khô héo. Nếu như hấp thu nguyên khí của dược viên, có lẽ cũng nên nói với tiền bối. Lão thủ yêu liếc mắt. Ngươi cần nguyên thạch sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Là có một chút đó. Giang Thế Bạch chớp mắt, nghĩ lời này của lão thủ yêu thật quỷ dị. Nguyên thạch là thứ tốt, ai mà không cần. Lão thủ yêu ném ra mấy cái không gian giới chỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net